Chương 325, ẩn tình. Tề Vương phủ toàn diệt, Tần gia toàn diệt, các đại thần không thể có khả năng thờ ơ được lần này Thương Hàn Duật tâm tình không tốt, thậm chí là hỏng bét cực độ. Những kia vì Tề Vương nói chuyện với Tần gia đại thần tất nhiên sẽ cầm ra nam tử nữ giả nam trang khi quân một chuyện đi ra nói chuyện. Nam tử tự mình rót là không quan trọng, trong lòng lại rõ ràng lấy Thương Hàn Duật tính tình, lúc này dám đi họng súng thượng hắn tuyệt sẽ không nương tay. Người đáng chết giết cũng liền giết, có thể đừng giận chó đánh mèo tốt nhất vẫn là không giận chó đánh mèo cho thỏa đáng. Nhưng này chút lời nói nghe vào Thương Hàn Duật trong lỗ thai, lại là chua lại chát. Tự nhi tài cắn vì tánh mạng của người khác suy nghĩ, lại một chút đều không đau lòng ta. Hắn thấp giọng mở miệng, tiếng nói cô đơn bất lực, ta không nghĩ hồi cùng, cũng không muốn làm cái này hoàng đế. Nam tự nhíu mày. Tự nhi. Thương Hàn Duật cầm khởi tay nàng, ta đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Vân Dập. Chúng ta rời đi nơi này được không? Nam tự nghiêng đầu, không chút để ý như mày, ngươi muốn đi chỗ nào đi một cái không ai địa phương. Thương Hàn Duật mím môi, thanh âm thấp nhuyễn, không có người sẽ quấy rầy đến chúng ta, ta rửa cho ngươi y để nấu cơm, hầu hạ ngươi sinh hoạt hàng ngày, cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Nam tự cười lạnh, ta hiếm lạ ngươi hầu hạ. Thương Hàn Duật trầm mặc. Nam tự nhạt nói, hồi cung đi. Thương Hàn Duật chậm rãi siết chặt tay, trầm mặc nhìn xem nàng, mím chặt khỏe môi tiết lộ nội tâm hắn khẩn cầu cùng bất an. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hồi cung đi đem của ngươi cục diện rối rắm xử lý tốt, lại nói mặt khác. Thương Hàn Duật hơi chấn động một cái, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hy vọng đến, tự nhiên nam tự không để ý đến hắn nữa, chậm rãi nằm trên giường xuống dưới, ra ngoài. Thương Hàn Duật nghe được trong giọng nói của nàng không kiên nhẫn. Không dám lại khiêu chiến nàng kiên nhẫn, trầm mặc một lát, lại gần hôn hôn mặt nàng, ta đây về trước cung một chuyến sau khi đứng lên, nhịn không được lại thấp giọng hỏi, buổi tối ta có thể lại đây sao? Nam tự nhắm mắt, không thể. Thương Hàn Duật ánh mắt nhẹ ảm, khẽ ừ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nam tự không để ý hắn. Thương Hàn Duật bước chân cứng đờ xoay người đi ra ngoài, hai cái đùi như là bỏ chỉ đồng dạng đi được thật chậm, được phòng ở lại lớn như vậy. Hắn cho dù như thế nào không tha cũng cuối cùng có đi hết thời điểm. Đem Tô Y cùng Lục Trúc hai người gọi tiến vào, Thương Hàn Duật thản nhiên phân phó, hầu hạ tốt nhà ngươi chủ tử, nàng nếu lại có một chút tổn thương, hai người các ngươi lấy cái chết tạ tội. Tô Y cùng Lục Trúc bộ dạng phục tùng đáp ứng, không dám cãi lại. Thương Hàn Duật quay đầu lại nhìn nội thất phương hướng, cuối cùng vẫn là chịu đựng trong lòng bất an ly khai Phượng Hoàng Thủy Tạ. Chủ tử, Tô Y đi vào nội thất. Nếu mày nhìn xem nam tử, ngài thật muốn đánh rơi trong bụng tiểu hoàng tử. Nam tử kỳ thật không có buồn ngủ. Nghe được Tô Y Y câu hỏi, nàng đơn giản từ trên giường ngồi dậy, Lục Trúc một đệm dựa vào ở sau lưng nàng. Nô tỳ mới vừa nhìn xem hoàng thượng, cảm giác cũng rất đáng thương. Tô Y Y châm trước lý do thoái thác, hoàng thượng đến cùng là vua của một nước đâu, toàn tâm toàn ý thích chủ tử một người. Tô Y Y Lục Trúc nếu mày, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền không muốn loạn chỉ điểm giang sơn. Chủ tử sự tình ngươi lắm miệng, cái gì giữa hai người này rõ ràng có tình huống, cái này cũng không nhìn ra được bằng không liền chỉ nói hoàng thượng cái này đế vương thân phận, coi như thế nào thích một cái nữ tử, cũng không thể có khả năng túi thấp gặp thân đến nông nỗi này. Phong phi lập hậu cái gì, chưa bao giờ chính là một đạo ý chỉ sự tình sao, làm sao đến mức như thế ăn nói khép nép trong này nhất định có người bên ngoài không biết tận tình.